Chương 887, 29 phút đồng hồ, bên trên. Bảng điểm, 1, Sệ Đạ Có Lệ Giảo Đế Quốc, tích phân, 3467-2, Đạ Lẹ Tân Cắt Mục Lý Tư Đế Quốc, tích phân, 32483, John Austin Cắt Mổ Lợi Đế Quốc, tích phân, 31744, Hèn Kệ Lù Ô Mục Lý Tư Đế Quốc, tích phân, 2937-5, Sô Di Đại Thánh Nhạc Vương Quốc, tích phân, 29036, Ả Lẹt Giáo Lần Ở Có Lệ Giáo Đế Quốc, tích phân, 2895-789. Thời gian, đang không ngừng biến hóa, bảng điểm phía trên tích phân cũng là đang không ngừng biến hóa. Hiện tại, sự tỉnh giả đã qua 20 phút. Bảng điểm bên trên, trước 3 tích phân đều đã tiến nhập 3 chỉ chỗ đếm, đằng sau, 10 vị trí đầu đều có 2 chỉ chỗ số. Tại thật chặt đuổi theo. Đặc biệt là 10 vị trí đầu bên trong, Tam Đại Đế Quốc người chiếm hơn nửa số lượng, vô không biểu hiện lấy Tam Đại Đế Quốc cường đại. Ma đạo sĩ năng lực mạnh. Nhất trọng yếu vẫn là hiện tại, bảng điểm bên trên tích phân cơ hồ mỗi một giây đều có người tại biến hóa, đặc biệt là 10 vị trí đầu, càng đi về phía sau, biến hóa lại càng lớn, cơ hồ mỗi một lần biến hóa, đều là mấy chục trên trăm đang gia tăng, có đôi khi càng là lập tức tăng lên hàng trăm hàng ngàn. Đây là bảng điểm bên trên người tích phân càng ngày càng nhiều, đánh bại địch nhân về sau, đạt được địch nhân một nửa tích phân cũng là càng ngày càng nhiều. Có thể nói, hiện tại chiến đấu, đã càng ngày càng kịch liệt. Một cái không tốt buông lỏng, rất có thể liền sẽ bị những người khác siêu việt. Mà nạ dù tổ, giờ này khắc này tích phân, cũng bất quá là hơn 100 mà thôi. Mà nguyên nhân này, bên ngoài hiện tại đã na ho lật trời. Chuyện gì xảy ra? Dù dù mà kỳ nạ dù tô lại còn không có hành động, tích phân vẫn là chỉ có hơn 100, là đã bỏ đi sao? Không đơn thuần là dù dù mà kỳ nạ dù tô, còn có rất nhiều người cu nở dê là như thế này, cùng dù dù mà kỳ nạ dù tô cùng chỗ tại gì tại cờ lạc Texas cũng là như thế. Còn có thiên mã một đêm, liệp khuyển bạ cơ, ú quỷ ạ di ạ đều là như thế. Không, liền là ngay cả ngoại quốc cu nở dê là có người như thế đây là dự mưu sao? Bọn hắn đều có tính toán gì thời gian còn thừa lại 10 phút đồng hồ liền phải kết thúc, bọn hắn vợ ơ y ma còn không có cái gì hành động ở bên ngoài, người hướng dẫn đang không ngừng phun, không, là kể mặc dù, người hướng dẫn rất có thể đều đã biết những này dừng lại người đánh được rồi, nhưng là, hắn QNZ không nói ra, muốn bằng không, liền không có điểm đáng ngờ, QNZ không có gì để nói nữa rồi. Cái kia chính là rất dài một đoạn thời gian vô giảng giải thời gian. Đều là đang chờ bọn hắn hành động. Cho nên, cho dù khả năng đã biết, người hướng dẫn cũng là sẽ không ấn mở. Mà nương theo lấy người hướng dẫn lời nói, tất cả nhìn trận này khảo hạch người đều là từng cái nghị luận. Không, hẳn là từ lúc đầu nghị luận đạo sau cùng chửi mắng. Nhìn màn ảnh bên trong nạ dù tổ, cờ lạc Texas, một đêm bọn hắn có thể nói là từng cái mắng một mấy lần. Dù sao, tìm bọn hắn xem ra, coi như trận đấu không thắng được. Cũng không cần dạng này tiêu cực, tích phân hơn 100, có thể nói, trong này, đã là nhất hạng chốt tồn tại. Nơi này là nơi nào, mạnh nhất ma pháp vương quốc không phải Âu Lôi vương quốc ga nếu là cầm một cái hạng chốt trở về, cái này mạnh nhất ma pháp vương quốc sẽ phá hủy. Bất quá, QNZ không đơn thuần là chửi mắng, một chút người còn là có thể thấy được đây là vì cái gì, nhìn qua, nhìn xem chung quanh cái kia trước chửi mắng kích động người, vẫn là sáng suốt không nói ra. Bằng không, một cái không tốt những người này không cao hứng lời nói, tuyệt đối sẽ bị hành hung một trận mà tại Bình Quốc hội bên trong, nạ dù tổ cùng cờ lạc Texas không có xuất thủ, nguyên bản gì tái người còn rất khẩn trương, bất quá tại mà cả rổ giảng giải lần sau mới yên tĩnh lưu lại. Bất quá, hiện tại, theo thời gian đi qua, khoảng cách tranh tài thời gian QNZ thời gian dần qua nhanh phải kết thúc, gì tái người từng cái cũng không khỏi khẩn trương lên. Từng cái. Nhìn xem trên màn hình lớn nạ dù tổ còn có cờ lạc Texas. Một bên, ú quỷ, thiên mã, liệp khuyển người cũng giống như vậy, bọn hắn đều minh bạch người ở bên trong không có động thủ là nguyên nhân gì, nhưng là, cùng gì tại người đồng dạng, theo thời gian đi qua, bọn hắn cũng là gấp trương hòa lo lắng. Bất quá, rất nhanh, bọn hắn liền đều muốn lo lắng toàn bộ để xuống. Bởi vì, trong màn hình người, từng cái, đều bắt đầu hành động. Thời gian, vừa đến khảo hạch thời gian phút thứ 20, hết tha y mo y người, cũng bắt đầu hành động, mọi người mau nhìn yêu tinh cờ lạc Texas, u quỷ ạ gì ạ, thiên mã một đêm, Liệp Khuyển Phạ Cật bọn hắn toàn bộ đều đột nhiên ra tốc, là đi tìm mục tiêu sao? Muốn bắt đầu hành động sao? Trước đó, bọn hắn đều là không có có cái gì động tác, trước bộ đều là chờ lấy địch nhân mình đưa lên, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hiện tại, bọn hắn rốt cục có hành động, quả nhiên là dạng này, Phạ Cật đã gặp mục tiêu, là bảng điểm bên trên thứ 132 tên lực tư đến Vương quốc Lũy Song Phương đã dương khai chiến đấu. Phạ Cật vững vàng chiếm cứ lấy thượng phong, chiếm thượng phong Phạ Cật đánh bại Glui Yê đã là về thời gian vấn đề, chỉ đánh bại Glui Yê. Như vậy, Phạ Cật liền có thể tiến vào 500 người đứng đầu, thành công thông qua lần này khảo hạch. U Quỷ ạ gì ạ cũng là gặp được đối mặt, là bảng điểm là thứ 107 tên dị hạn vương quốc nhã cách yêu tinh cờ lạc Texas cũng là gặp gỡ đối thủ. Thứ 91 tên tạp lỗ vương quốc tân khắc tư thiên mã một đêm cũng giống như vậy, nguyên lai bọn hắn đều là đang chờ đợi sau cùng, đem con mồi vô béo về sau, tại trở thành thợ săn săn bắn. Quả nhiên không hổ là chúng ta không phải Âu Lôi vương quốc ma đạo sĩ, thật sự là quá cường đại, căn bản cũng không có đem còn lại ma đạo sĩ để vào mắt. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Yêu tinh ủ dù mà kỳ nạ dù tổ lại còn không có hành động. Đây là có chuyện gì? Mọi người đã bắt đầu hành động, làm sao Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ còn chưa có bắt đầu hành động? Hắn chẳng lẽ còn nghĩ đang chờ sao? Đang còn muốn chờ đợi một chút không? Nhưng là, hiện tại khảo hạch đã tiến hành 20 phút, chỉ còn lại có 10 phút đồng hồ, lúc này nếu là lại không hành động thời gian càng chậm liền vì nguy hiểm. Trong màn hình, người hướng dẫn cái kia kích động lời nói không ngừng phun. Không, là giảng giải tất cả mọi người hành động, chỉ có Nạ Dụ Tổ là ngoại lệ.